Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, vào chơi. Viên Quyền coi là Tôn Sách tự nghi, vội vàng nói, tướng quân cũng không phải ngoại nhân, không có gì không nên cắm tay. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác là lạ, không khỏi có chút xấu hổ, nhất thời thế mà không biết làm sao tiếp theo. Hai người một lập ngồi xuống, tương đối trầm mặc, bầu không khí xấu hổ. Chờ một lúc, Viên Quyền nhịn không được ngẩng đầu, đã thấy Tôn Sách cũng mờ mịt nhìn hắn chằm chằm, xem ra có chút ngu xuẩn, nhưng lại có không nói ra manh. Tướng quân, tỷ tỷ, ngươi còn có cái gì phân phó? A, không có, không có. Viên Quyền vội vàng tránh đi Tôn Sách ánh mắt, ta. Tướng quân nói quá lời, ta sao dám phân phó tướng quân, chỉ là, gặp Viên Quyền nghẹn lời. Tôn Sách cười thầm, quay đầu nhìn xem, a, Hoàng huynh đâu, là dùng cơm đi à, làm sao đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Vừa nhắc tới Hoàng y, Viên Quyền tâm lý thì tức giận, còn có chút không nói ra sốt ruột. Hoàng y một lòng cầu quan viên, Tôn Sách cũng thay hắn an bài quan viên, nàng lại một câu thay Hoàng y hồi, đến thời điểm Hoàng y khẳng định tại oán niệm nàng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Viên Thuật vừa mới chết, Hoàng y thân là con rể thế mà không chịu đến thủ linh, nàng cái kia chút áy náy thì biến thành phẫn nộ. Hoàng y làm như vậy quả thực là tại đánh mặt nàng, càng là đánh Viên Thuật mặt. Loại này nhã nhặn bại loại làm sao lại làm Viên gia con rể thành nàng Viên Quyền hôn phu. Viên gia nữ tử thật sự là bất hạnh, liên tiếp tao ngộ ngụy quân tử, trước có Hoàng Doãn, sau có Hoàng y, gặp Viên Quyền mặt sắc không tốt. Tôn Sách lại nói, tỷ tỷ có phải hay không mệt mỏi, muốn không ngươi đi nghỉ trước đi, ta đến trông coi. Cái này như thế nào có thể, tỷ tỷ vẫn cảm thấy ta là người ngoài. Viên Quyền nghẹn lời, được, ta tuy nhiên không họ Viên, cũng còn chưa trở thành Viên gia con rể, thế nhưng là tướng quân lúc còn sống đối với ta có biết ngộ tri ân, ta vì hắn thủ linh cũng là cần phải. Đêm lạnh xâm người, lại giống như là muốn tuyết rơi. Tỷ tỷ không có việc gì, cũng muốn A Hành, nàng nhỏ như vậy, cũng không thể bị cảm lạnh, người mang nàng tiến đi nghỉ ngơi, ta đến trông coi đi, ngày mai chư tướng muốn tới phúng, tỷ tỷ muốn dưỡng tốt tinh thần mới có thể ứng phó. Viên Quyền trầm mặc một lát, không tiếp tục kiên trì. Tôn Sách nhắc nhở nàng một vấn đề, Viên Thuật đã chết nửa ngày. Tin tức cũng đưa đến các doanh, nhưng là đến phúng tướng lãnh lại không mấy cái. Tình hình này không khỏi quỷ dị, khả năng có đại sự muốn phát sinh. Quả thật như thế, Tôn Sách một người chưa hẳn ứng phó được đến. Nàng cái này Viên Thuật trưởng nữ nhất định phải toàn lực ủng hộ Tôn Sách mới được. Huống chi Tôn Sách nói rất có lý, đêm lạnh xâm người, rất dễ dàng bị cảm lạnh. Nàng còn miễn cưỡng có thể chống đỡ, Viên Hành tuổi tác quá nhỏ, đã nhịn không được, làm phiền tướng quân, cần phải. Tôn Sách lễ đưa Viên Quyền hồi hậu viện, quay người sai người mời Thái Ung tới. Thái Ung chủ trì tang sự, liền tại bên cạnh trong viện, nghe tiếng tức đến, thấy chỉ có Tôn Sách tại thủ linh, nhưng không thấy Hoàng y bóng người. Không khỏi lại cảm khái vài câu. Tiên sinh, hôm nay có bao nhiêu người đến lễ tế tướng quân? Thái Ung cười khổ lắc đầu, quay đầu nhìn xem linh sàng phía trên Viên Thuật thi thể, công lộ a. Ngươi xem một chút ngươi, giao đều là chút bằng hữu gì a? Tôn Sách ánh mắt lạnh lẽo, tiên sinh, ngày mai ta đại hội chư tướng, còn mời tiên sinh trượng nghĩa nói thẳng. Thái Ung gật gật đầu, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, những người này nói đến đều là thế gia, có ít người vẫn là danh sĩ, làm lên sự tình đến lại rất hoang đường. Tướng quân, ta một giới thư sinh, làm không hắn sự tình. Cũng chính là hiểu sơ một số đạo lý, nên nói tự nhiên sẽ nói. Tôn Sách khom người gửi tới lời cảm ơn, trong lòng lại buông lỏng một hơi. Có Thái Ung đại sứ hình tượng, thì không sợ những người kia miệng đầy luân lý đạo đức. Hắn ngược lại là có thể biện, nhưng một khi đối phương trích dẫn kinh điển, hắn thì tịt ngòi. Hắn chiều đi cổ chưa xa, lại là nho học hưng thịnh. Phàm là có chút học vấn người há miệng liền muốn dẫn hai câu tử viết thơ nói. Nếu không đều không có ý tứ nói chuyện, điểm này là hắn yếu hạng, tùy ý chọn đứa bé đều có thể diệt hắn. Đành phải mời Thái Ung ra mặt. Thái Ung lớn nhất đặc điểm là cái gì? Không phải có học vấn, mà chính là hiếu. Mẫu thân hắn ốm đau 3 năm, hắn tự mình chiếu cố, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Nghe nói liên tục hơn 70 trời không ngủ. Mẫu thân sau khi qua đời, hắn tại bên mộ xây bỏ thủ mộ, động tĩnh theo lễ. Nghe nói con thỏ đi qua một bên đều sẽ rất an tĩnh, để tránh quấy nhiễu hắn. Những thứ này ghi chép có lẽ có khoa trương thành phần, nhưng hắn hiếu thuận lại hẳn là thật. Đây là một cái đại hiếu tử, mà con có hiếu lớn nhất, không nhìn nổi bất trung bất hiếu người. Làm thần tử, hắn vì viên thuật thủ linh cũng là trung. Có điểm này tại, coi như hắn có cái gì làm không đúng địa phương, Thái Ung cũng sẽ tha thứ hắn, chỉ sẽ cho rằng hắn không biết, sẽ không cho là hắn nói đức có vấn đề. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn xuất, huống chi hắn đối viên thuật xác thực có một ít cảm tình, cũng không hoàn toàn là diễn trò. Hôm trước trận kia ác chiến về sau, hắn đã có chút không phân rõ hắn là ai, là 2000 năm sau người xuyên Việt, vẫn là nhân sinh quỹ tích phát sinh cải biến. Tôn Sách, trang tử mộng điệp hồ, điệp mộng trang tử hồ, người nào lại có phân rõ ràng đây? Viên Quyền trở lại hậu viện, Hoàng Y đang dùng cơm, có tửu có thịt, gặp Viên Quyền tiến đến, muốn nhận đã không kịp. Viên Quyền càng xem càng sinh khí, liền nói chuyện cùng hắn tâm tình đều không có, xoay người rời đi, đi Viên Hành gian phòng, rửa mặt hoàn tất, đem Viên Hành thu xếp tốt. Viên Quyền đắp chăn mà ngồi, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhìn lấy Viên Hành hơi có vẻ mỏi mệt mặt, nghĩ đến ở bên ngoài thủ linh Tôn Sách, suy nghĩ lại một chút Hoàng Y, nàng không khỏi thở dài một tiếng, trong đầu loạn thành một đoàn nha, rất lâu mới mê mê mơ hồ địa thiếp đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đêm sắc thâm trầm, tiếng đập cửa phá lệ rõ ràng. Vừa mới chìm vào giấc ngủ Văn Xính đột nhiên mà thức tỉnh, thân thủ nắm lên tựa ở đầu giường trường đao, ngưng thần lắng nghe, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên gấp rút, lại không lắm vang, không giống như là đến bắt người. Văn Xính tâm thần hơi định, khoác áo lên, nhà hắn không lớn, chỉ là một tòa 2 tiến tiểu viện, phi thường thời kỳ, người nhà ở tại hậu viện, chính hắn cùng tuổi hơi lớn con nuôi Văn Hưu ở tại tiền viện. Để phòng không ngờ, Văn Xính đi ra khỏi cửa phòng, con nuôi Văn Hưu đã chào đón, lấy tay che chở đèn đuốc. A ông, là, Đặng Tử Dực thúc phụ. Văn Hưu nói, hắt cái xì hơi, nghe nói là Đặng Triển. Văn Xính buông lỏng một hơi, khoát khoát tay, a nghỉ, ngươi về trước phòng, khác bị cảm lạnh. Văn Hưu nên một tiếng, kéo căng khoác lên người y phục, tranh thủ thời gian hồi đông phòng đi. Văn Xính đi vào cửa trước, nghiêng tai nghe một lát. Đặng Tử Dực, Đặng Triển cười nói, Trọng Nghiệp yên tâm, ta không phải đến bắt ngươi, là đến mời ngươi. Tôn tướng quân vốn muốn tự mình đến mời ngươi, nhưng hắn có thương tích trong người, lại nên vì viên tướng quân thủ linh, thoát thân không ra, đành phải ủy thác ta tới. Trọng Nghiệp, trời lạnh như vậy, lại tuyết rơi, ngươi sẽ không để cho ta đứng ở ngoài cửa à? Văn Xính lúc này mới chú ý tới mặt đất đã tích một tầng hơi mỏng tuyết. liền vội vàng tiến lên kéo cửa ra cái chốt, đem Đặng Triển nghênh tiến đến, không để ý tới Hàn Huyên, vội vàng hỏi, Tử Dực, có phải hay không là ngươi hướng Tôn bá phù ta? Ngươi đây là tội gì? Đặng Triển giơ tay lên, đánh gãy Văn Xính, trọng nghiệp, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, Tôn tướng quân cũng sẽ không. Hắn nói, nếu như ngươi không nguyện ý vì hắn hiệu lực, hắn không miễn cưỡng, nhưng là Tây Lương binh ngay sau đó sẽ tới. Nếu như ngươi muốn thủ hộ Nam Dương, không cho Nam Dương bước toánh xuyên vết xe đổ, hắn có thể cho ngươi cái này cơ hội. Văn Xính sửng sốt nửa ngày, khẽ cắn môi, hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, tốt, ta sáng mai liền đi bái kiến Tôn tướng quân. Không, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi, Tôn tướng quân đang chờ ngươi. Hiện tại, ngay tại lúc này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN